Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng viện nghiên cứu thứ nhất do viện trưởng căn cứ kiêm nhiệm. Ông ấy thường rất bận, công việc trọng điểm cũng không ở đây. Cho nên thực ra Tống Cẩn tương đương với người đứng đầu viện nghiên cứu thứ nhất. Hành động này của Tổng bộ Bắc Kinh, ngoài việc khen thưởng nhóm của Tống Cẩn, còn là để khuyến khích những người khác ở căn cứ tiến lên, phấn đấu sớm đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa. Đối với sự nỗ lực và cống hiến của mọi người, cấp trên đều nhìn thấy, cũng sẽ không phụ lòng mọi người. Mọi người nhìn Tống Cẩn bây giờ như vậy cũng hiểu ra. Từng người đều cố gắng hết sức để làm. Đất nước đang trong thời kỳ cải cách mở cửa, phát triển mạnh mẽ. Đối với nhân tài là cầu hiền như khát, chỉ cần có năng lực, có gan dạ, đạt được thành tích, đất nước sẽ trao thưởng tương ứng. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ chúng ta không xem xét đến thâm niên, cũng không xem xét đến xuất thân. Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột thì là mèo tốt, đã là mèo tốt thì đương nhiên phải có đãi ngộ tốt. Đất nước sẽ không phụ lòng anh hùng. Tống Cẩn được thăng chức, người vui mừng nhất không phải là anh ấy, mà là thầy Cố. Mặc dù ông ấy vẫn luôn rất rõ ràng về năng lực của Tống Cẩn nhưng những người khác không tin. Lần này cuối cùng ông ấy cũng có thể chỉ vào mũi họ mà dương dương tự đắc. Xem họ còn có gì để nói. Những người bạn già của ông ấy còn từng người đến hỏi thăm tình hình của Tống Cẩn, đều ghen tị vì ông ấy nhận được một học trò tốt như vậy. Hôm nay thầy Víu lại đến nhà Kiều Chân Chân ăn cơm, cùng đến còn có Hạ Sơn. Bây giờ cậu ấy cũng được coi là trợ lý đắc lực của Tống Cẩn, thuộc thành viên cốt cán trong nhóm nghiên cứu của Tống Cẩn. Kiều Chân Chân là một bàn đồ ăn ngon để chiêu đãi họ. Đầu cá om tiêu, thịt bò xào, chân gà cay thơm, còn có vịt bát bửu và tôm sông rang dầu. Cuối cùng là rau theo mùa và một nồi canh nấm dưỡng sinh. Mấy người ăn đến mặt mày hồng hào. Thầy Kiều còn liên tục kêu to, nói đồ ăn ngon như vậy, nhất định phải uống chút rượu. Thế là mấy người lại uống một bình Mao Đài. Đây là do người khác tặng thầy Cố, thầy Cứu lại tặng cho Kiều Chân Chân. Hỏi thầy Cố thích uống rượu với ai nhất thì không phải Tống Cẩn, cũng không phải là Hạ Sơn, mà là Kiều Chân Chân. Ông ấy phát hiện ra cô gái này không chỉ hiểu biết rộng, có thể nói chuyện khắp trời Nam đất Bắc, mà còn có kiến giải độc đáo. Thường xuyên bất chợt thốt ra một câu rất có triết lý, khiến ông ấy có cảm giác như được khai sáng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của người ở độ tuổi này. Điểm thiếu sót duy nhất là không thích học tập. Thầy Cố đã có lòng muốn nhận cô làm học trò, thế mà cô lại không chịu. Phải biết rằng, trên dưới cả nước, có bao nhiêu người cầu xin ông ấy nhận, ông ấy còn không đồng ý. Đằng này Kiều Chân Chân lại không chịu. Thầy Cố đưa cho cô một số sách, bảo cô rảnh rỗi thì đọc nhiều vào. Cô cũng không đọc, lúc nào cũng thích đọc mấy thứ tiểu thuyết hoặc chuyện hí kịch. Đúng là lãng phí của trời. Tức đến mức thầy Cố phải uống thêm 2 bát canh sâm. Thầy Cố, canh này nấu ngon, lửa vừa tới, cách chương.